Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, đệ 1740 chương đạt thành hiệp nghị. Hai người như vậy một đường trầm mặc mà về tới nàng ở tạm sân. Ta hiện tại thật sự tin tưởng, ngươi không phải nàng, trở lại nhà ở. Hắn rốt cuộc đối Tư Mã U Nguyệt nói lời này, mặc dù là lại như thế nào mất trí nhớ, một người tính tình cũng không có khả năng thay đổi như vậy hoàn toàn. Cho nên, hắn tin tưởng nàng thật sự không phải Mộ Dung Tịch. Nếu ngươi biết ta không phải, vậy đừng tới phiền ta. Tư Mã U Nguyệt muốn đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Hắn lại đôi tay chống môn, không cho nàng quan. Tuy rằng ngươi không phải Tịch Nhi, nhưng là ta càng phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Công tử Uyên chống ở trên cửa, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sau này lui một bước, làm hắn vào phòng. Ngươi muốn biết Mộ Dung Tịch sự tình, nàng hỏi. Không sai, ta còn muốn biết ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Tịch Nhi đâu, nàng ở đâu? Công tử Uyên hỏi. Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ta vừa đến quỷ giới tới, hỗn hỗn độn độn, mơ mơ màng màng Trung Hòa nàng gặp, nàng đang ở bị đuổi giết. Sau đó chúng ta cùng nhau rớt xuống huyền nhai. Ta tỉnh lại sau liền ở chỗ này. Cứ như vậy, cứ như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cấp Mộ Dung Hội nói ta không phải, nhưng là hắn không tin, nhất định phải nói ta là mất trí nhớ. Này liền kỳ quái. Công tử Uyên nhíu mày. Ta đều có thể biết ngươi là giả, hội thúc không có khả năng phát hiện không được. Rốt cuộc một người khác biệt trước sau cũng quá lớn, cho nên nói hắn là có cái gì mục đích. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi giống như một chút cũng không để bụng. Công tử Uyên nhìn chằm chằm nàng, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì khác thường, chính là cái gì đều không có. Để ý, hiện tại còn không tới phiên ta tới nói để ý không để bụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta không có thực lực phản kháng. Không phải sao? Ngươi thực thông minh. Công tử Uyên đối nàng có chút quát lau mắt mà nhìn. Hắn còn tưởng rằng nàng là tưởng tham mộ Mộ Dung Tịch địa vị đâu. Cũng không đúng. Nếu nói như vậy, nàng khẳng định sẽ nói nàng là Mộ Dung Tịch, mà không phải phủ nhận cái này thân phận. Ngươi muốn cho hội thúc cùng ngươi nói. Công tử Uyên kinh ngạc mà nói. Không, ta chỉ là ở chỗ này dưỡng thương. Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Dung Tịch không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Vậy ngươi còn không đi tìm nàng? Hội thúc khẳng định sẽ phái người đi. Công tử Uyên nói. Nếu hắn đều tìm không thấy, ta đi cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thật đúng là lý trí bằng hữu. Ta đây là không làm vô dụng công. Công tử Uyên nói. Ta đi trở về, mặt sau lại đến xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói chúng ta không thân, ngươi không cần tới xem ta. Chính là hắn đã ra sân, nàng nhìn hắn có chút suy sút bóng dáng, thầm nghĩ ra hỏa này kỳ thật vẫn là rất khó chịu. Nàng thở dài, đem cửa phòng nhốt lại, đem trai lơ toàn bộ đuổi đi. Sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ thành chủ phủ. Quản gia đi Mộ Dung Hội thư phòng. Lão gia, nàng đem những cái đó nam tử toàn bộ thả chạy. Quản gia nói. Mộ Dung Hội vuốt ve trong tay hộp, thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Nàng đâu? Hồi sân đi. Mặt khác, công tử Uyên đã đi trở về. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là tin nàng lời nói. Quản gia nói. Lão gia, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Không cần, ta đi tìm nàng nói chuyện. Mộ Dung Hội cầm cái kia hộp đi Tư Mã U Nguyệt sân. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn thời điểm cũng không giật mình. Mời ngồi, nàng đang ở pha trà. Nói một câu sau cũng đừng lại xem hắn. Mộ Dung Hội đứng ở tại chỗ, nhìn nàng an tĩnh mà pha trà. Dương Dương tự đắc bộ dáng, mở miệng nói, Tịch Nhi trọng tới sẽ không như vậy an tĩnh mà ngồi. Nàng luôn là hấp tấp, dừng không được tới, hắn nói như vậy, là thừa nhận nàng không phải Mộ Dung Tịch. Ngươi quả nhiên là biết đến. Tư Mã U Nguyệt đem trà phao hảo, đặt ở đối diện, nhìn Mộ Dung Hội, ta nữ nhi, ta đương nhiên biết, nàng vĩnh viễn đều không thể lại ngươi như vậy ưu nhã tư thái. Mộ Dung Hội đi qua đi, nâng chung trà lên phẩm một ngụm, cũng vĩnh viễn phao không ra tốt như vậy uống trà. Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình đổ một ly, nói, ta có thể biết được vì cái gì sao? Mộ Dung Hội đem hộp phóng tới trên bàn, mở ra, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên trong vỡ vụn mệnh bài. Đây là ngươi nữ nhi mệnh bài. Không sai, ở tìm được ngươi phía trước nó liền nát. Mộ Dung Hội đem hộp thu hồi tới. Nhưng là nàng là ta bảo bối, ta như thế nào có thể làm nàng thi thể lưu lạc bên ngoài? Cho nên ta dẫn người đi tìm nàng, ở nàng thi thể bên cạnh gặp hôn mê ngươi. Nếu không phải nữ nhi của ta mệnh bài nát, ta sẽ cho rằng tồn tại chính là nàng. Đáng tiếc, ngươi nén bi thương. Tư Mã U Nguyệt xem thống khổ bộ dáng, nhấp nhấp miệng, an ủi nói, khi ta thấy rõ ràng ngươi bộ dáng sau, lập tức quyết định đem ngươi mang về tới. Những người đó muốn giết nữ nhi của ta, nhưng là ta còn không có tra được là ai. Nếu bọn họ biết nàng không chết, nói có lẽ còn sẽ lại ra tay. Đến lúc đó ta là có thể bắt được sau lưng người. Mộ Dung Hội giải thích nói, thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt liền cảm thấy kỳ quái, liền tính nàng cùng Mộ Dung Tịch lớn lên giống, cũng không đến mức liền thân nhân đều nhìn không ra tới. Nguyên lai nhân gia đã sớm biết, ngươi muốn cho ta đem mặt sau người giận ra tới. Làm như vậy tuy rằng lại nguy hiểm, nhưng là ta có thể cho ngươi Tịch Nhi địa vị. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là Vĩnh Minh Thành đại tiểu thư. Mộ Dung Hội nói. Tư Mã U Nguyệt đôi tay chuyển chén trà, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nàng hiện tại vừa đến quỷ giới tới, không có thực lực, đối chuyện khác cũng một mực không biết. Dưới loại tình huống này có thể có cái ổn định địa phương vẫn là không tồi. Đến nỗi này giữa nguy hiểm, muốn thu hoạch phải lại trả giá không phải sao? Chính yếu chính là, nếu nàng không đáp ứng, nàng tưởng Mộ Dung Hội là sẽ không làm nàng tồn tại đi ra thành chủ phủ. Hảo, ta đáp ứng, cha, nếm thử nữ nhi phao trà. Tư Mã U Nguyệt cười vì Mộ Dung Hội điền điểm nước trà. Ngoan nữ nhi, thủ nghệ của ngươi thật không sai, cảm ơn cha khích lệ. Hai người bắt đầu một ngụm một cái cha, một ngụm một cái nữ nhi kêu lên. Hai người ở chung giống như thật sự giống như cha con giống nhau. Mà Tư Mã U Nguyệt cũng không lại người khác nói chính mình không phải Mộ Dung Tịch. Bởi vì nàng thân thể có thương tích, Mộ Dung Hội cho nàng tặng rất nhiều đan dược lại đây. Còn có đồ bổ, nàng đem đan dược ăn, đồ bổ thu lên. Này đó đồ bổ đều là đối thân thể mới có dùng. Nàng hiện tại là hồn thể trạng thái, ăn cũng ăn không trả tiền, chờ thân thể của nàng tốt một chút sau, nàng đem nghe sơn, nghe thủy, đuổi đi, sau đó xác định phụ cận không ai sau, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn tháp trải qua lần này bị thương nặng, thoái hóa không thành bộ dáng, phía trước trời xanh mây trắng đều biến mất. Không chung đều là xám xịt, cùng quỷ giới không chung giống nhau. Nàng kêu hai tiếng tiểu linh tử, tiểu linh tử không có đáp lại. nàng có đi nhìn linh thú, trừ bỏ tiểu hồng cùng thiên âm ở nàng trong cơ thể khế ước trong không gian. Mặt khác thú thú đều ở chỗ này, hơn nữa đều lâm vào ngủ say. Hết chương.